Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 người cầm Mỹ Nam mang về nhà ba. Ăn cơm xong, Tống Hề Ma Lưu đi thu thập chén đũa, Mạc Sâm ngồi ở trên sofa nhỏ. Nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, có chút xuất thần, tẩy hảo chén. Tống Hề ở chính mình phòng lục tung, rốt cuộc từ tủ quần áo tầng chót nhất tìm được một bộ nhăn bèo nhèo nam sĩ quần áo, đây là nàng mua. Cấp nhà mình lão ba quần áo, nhưng là mua nhỏ, chủ quán lại không cho đổi, cho nên nàng cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà áp đáy hòm, lúc này nhưng thật ra có tác dụng, nhả. Đêm nay trước tạm chấp nhận. Ngày mai ta lại đi cho ngươi mua mặt khác. Mạc Sâm nhìn nàng trong tay quần áo, không phải thực lý giải nàng ý tứ. Tống Hề cho rằng hắn ghét bỏ này quần áo. Hảo tính tình giải thích nói, đây là ta cho ta ba mua, yên tâm là tân, không có mặc quá. Mạc Sâm đột nhiên từ sofa đứng lên. Hắn rất cao lớn, Tống Hề tiểu thân thể ở hắn trước mặt toàn bộ chính là một chân ngắn nhỏ. Ngươi làm gì? Ta chỉ là muốn cho ngươi đi tắm rửa mà thôi. Ngươi sẽ không như vậy liền phải tấu ta đi. Tống Hề sợ tới mức bưng kín đôi mắt không dám động. Mạc Sâm đối nàng tới nói, chính là cái người xa lạ. Nàng liền hắn tính tình tính cách cũng không biết. Cũng không biết hắn thân thế bối cảnh. Liền tính là mất trí nhớ, vạn nhất hắn không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đối nàng hành hung làm sao bây giờ? Này nam nhân lớn như vậy vóc dáng, một cái nắm tay là có thể cây âu nàng. Nàng là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng mà này thuần túy chính là Tống Hề suy nghĩ nhiều quá. Mạc Sâm từ nàng trong tay lấy qua quần áo, đứng ở nàng trước mặt. Nhìn nàng khẩn trương đến run lên bộ dáng, trong lòng càng thêm ghét bỏ nàng. Nhân loại này nữ nhân ở loạn tưởng cái gì đâu, nhát gan thành như vậy còn dám đem hắn hướng trong nhà mang. Tống Hề khẩn nắm chặt ở trong tay quần áo bị lấy đi, nàng nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi buông che lại đôi mắt tay, liền thấy nam nhân trong tay cầm quần áo bình tĩnh nhìn nàng. Nàng giống như còn ở hắn bạc trong mắt, thấy được ghét bỏ cảm xúc. Kia cái gì? Phòng tắm ở bên kia. Tống Hề chỉ dựa gần phòng ngủ một gian phòng nhỏ. Mạc Sâm lướt qua nàng, đi qua, kia cổ đến từ nam nhân cảm giác áp bách biến mất. Tống Hề tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha. Hoãn lại đây, Tống Hề bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Kia nam nhân liền chiếc đũa dùng như thế nào đều không nhớ rõ, nên sẽ không nghĩ nàng cất bước liền hướng phòng tắm hướng. Mạc Sâm không có đóng cửa. Tống Hề tiến vào thời điểm hắn vừa vặn cởi áo trên. A, Tống Hề hét lên một tiếng, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mạc Sâm không vui liếc nàng, người đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tới giúp người phóng cái thủy. Nàng nhắm mắt lại, một đường sờ soạng, gập ghềnh sờ đến chốt mở. Mở ra sau, lấy vận tốc ánh sáng xoay người xông ra ngoài. Mạc Sâm tắm rửa xong ra tới thời điểm, Tống Hề đã qua ở chính mình tiểu sofa ngủ rồi. Hắn một cái tát không chút nào ôn nhu chụp tới rồi. Nàng trên đầu, Tống Hề ăn đau. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống, căm giận ánh mắt ở nhìn đến Mạc Sâm sau. Nháy mắt liền dại ra, này nam nhân cũng xinh đến quá đẹp đi. Như vậy nhăn nheo quần áo thế nhưng ngạnh xinh xinh bị hắn xuyên ra cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Cảm giác, một đầu hỗn độn lật trả về nhỏ nước, cả người thoạt nhìn là nói không nên lời gợi cảm. Tống Hề tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình ghen ghét như vậy một cái so nữ nhân còn yêu diễm còn gợi cảm nam nhân, thật sự quá kéo thù hận. Liền ở nàng còn ngây người khoảnh khắc, Mạc Sâm trực tiếp lôi kéo cổ tay của nàng, đem nàng mạnh mẽ từ trên sofa túm lên, chính mình tắc nằm đi xuống. Tuy rằng hắn thực chán ghét này nhân loại nữ nhân, nhưng là làm giống cái ngủ sofa, chính mình ngủ giường loại này không thân sĩ sự tình, hắn vẫn là làm không được. Người muốn ngủ sofa. Trả lời nàng là Mạc Sâm nhắm mắt lại động tác kia hào, tùy tiện ngươi. Tống Hề nhún nhún vai, về phòng ngủ giường đi, là chính hắn không cần ngủ giường. Này có thể trách không được nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.